Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thành Vũ giật nảy mình, tay run đánh rơi cả lệnh bài xuống đất. Hàn Diệp cúi người nhặt lấy, nhẹ nhàng nói, là thật thì sao? Chỉ cần Hàn Diệp ta thẹn không với trời đất, lòng dạ không hổ với nhân tâm, thì chiếc mũ ô sa trên đầu này cũng không uổng đổi. Thành Vũ, ngươi cùng Lý Thất dẫn vài người trông coi nơi này. Nếu có kẻ nào dám đến cướp đoạt, cứ thẳng tay mà hành động. Ta sẽ dẫn dân đến các điểm khảo sát khác xem thử. Thấy Hàn Diệp nói dứt khoát như vậy, Lưu Thành Vũ liền đứng thẳng lưng, nghiêm giọng đáp, tiểu đệ hiểu rồi, Hàn đại ca yên tâm, chúng ta nhất định giữ cho suối nguồn này bình an vô sự. Hàn Diệp đối với hai người cũng khá yên tâm, liền dẫn theo bá tánh rời đi. Dân chúng thấy Hàn Diệp dám ngang nhiên đối đầu với Trương gia, trong lòng càng thêm kính phục vị huyện lệnh trẻ tuổi. Đoàn người hăng hái kéo đến điểm khảo sát thứ hai, theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com. Chẳng bao lâu sau, La Vân Khỉ cùng Quách Kim cũng đánh xe đến nơi. Nghe dân chúng bàn tán rôm rả, hai người mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một mặt họ mắng Trương gia không biết liêm sỉ, mặt khác cũng lo lắng thay cho Hàn Diệp. Bởi nếu lời Trương gia nói là thực, thì Trương Thái Sư tất không để yên. Hàn Diệp như đoán được nỗi lo trong lòng La Vân Khỉ, liền mỉm cười thong thả, phu nhân không cần lo lắng. Nếu Trương Thái Sư thực lòng coi trọng bọn người này, sao lại để mặc chúng ở lại Kiến Nghiệp Thành làm càn? Chẳng qua chỉ là mượn danh hù dọa thiên hạ mà thôi. Quả nhiên, sự việc đúng như Hàn Diệp suy đoán. Trương Triệu bất quá chỉ là chi thứ của Trương gia. Xét về huyết thống đã cách xa Thái Sư từ lâu. Lệnh bài kia vốn là do tổ phụ hắn trước kia mặt dày cầu xin mới có được. Bao năm qua, hắn dựa vào lệnh bài này mà tung hoành khắp Kiến Nghiệp Thành. Không ngờ lại gặp phải kẻ cứng rắn như Hàn Diệp, chẳng những bị đánh cho bầm dập, mà lệnh bài cũng bị đoạt mất. Khi hay tin, Trương Triệu hoảng hốt vô cùng, chỉ thẳng vào mặt Trương Sĩ Thành mà mắng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, đồ vô dụng, ngươi đường đường là nam nhi, vậy mà lại không đánh lại được một tên thư sinh văn nhược. Nếu để Thái Sư biết lệnh bài bị mất, e rằng tội vạ khó tránh. Đến khi đó, không chỉ ngươi, mà cả ta cũng không thoát tội. Trương Sĩ Thành đầu mặt sưng vù, quỳ rạp dưới đất, oan uổng a, lão gia, tên họ Hàn đó nào phải thư sinh yếu đuối. Hắn ra tay còn mạnh hơn đám ăn mày làm việc nặng kia. Thấy hắn còn dám cãi, Trương Triệu càng thêm tức giận, giơ chân đá thẳng vào vai hắn một cái. Im miệng, còn không mau nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào. Trương Sĩ Thành nghiến răng ken két, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Lão gia, chúng ta phải lập tức phái người vào kinh. Cứ nói rằng, phủ đốc quân, tin nước giếng phun trào đến tay Vương Thiên Chính, khiến ông ta giật mình đứng bật dậy. Thật vậy sao? Thuộc hạ cung kính đáp. Bẩm đại nhân, đích thực là vậy, thuộc hạ còn nghe được. Trương gia phái người đến quấy phá, định chiếm giếng, nhưng lại bị Hàn huyện lệnh dẫn người đánh cho một trận, đành bẽ bàng bỏ về. Hiện tại Hàn huyện lệnh đang dẫn dân đi khai giếng ở nơi khác, là một vị quan làm thật, lo thật. Vương Thiên Chính bước đi thong thả trong sảnh, dừng chân nói, tiếp tục dò xét, nếu người Trương gia còn dám gây phiền toái cho Hàn huyện lệnh, các ngươi hãy mang theo lệnh bài của ta, trực tiếp ra tay ngăn chặn. Cách Trương.